Mạc Mạc cũng xoay người đi về phía trường học. Từ sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net